Pokemon Kaito Izumi, chương 110, bùng nổ đấu, không ai chịu thua. 1. Góc truyện audio.com. Đánh bại được Talent Flame của Kaito. Trận chiến này gần như quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Nếu như Pokemon tiếp theo của Kaito mà thua Mega Lucario thì coi như ưu thế của cậu cũng biến thành con số 0. Bởi vì Pupita đã không còn năng lực chiến đấu tiếp được nữa. Nó chỉ là một cái thành viên đứng điểm danh cho đủ con số mà thôi. Vậy nên tiếp theo, Kaito sẽ gọi ra con Pokemon nào đây? Corina quán trưởng, em sẽ đáp trả chị bằng toàn bộ thực lực lúc này em có. Cầm lấy một quả Pokebo trên tay. Đối với Corina nghiêm túc nói. Từ trên không trung xuất hiện xuống dưới mặt đất. Con Galette đã ngược Selina lần nữa xuất hiện. Là nó. Selina tất nhiên là vẫn còn nhớ rõ cái tiến hóa kỳ lạ của Lurs. Rõ ràng đã là hình thái tiến hóa cuối cùng. Lại không sử dụng Mega Stone cũng như Keystone mà lại được đẩy lên một hình thái mới. Hao có vẻ không nhớ lắm về con Galette này. Nhưng sau một hồi cậu cũng nhận ra đây chính là con Ran đáng sợ hồi trước. Có trò vui xem rồi. Rana nhìn thấy Corina và Kaito nhìn nhau tràn đầy bốc lửa khí thế. Được xem thế hệ sau này trở nên trưởng thành là một điều đáng vui mừng. Tuy tình huống này có vẻ cân bằng vậy thôi, nhưng ai cũng biết là người có thể đi được xa hơn và khó đoán hơn chính là Kaito. Bởi vì cậu nhỏ hơn Corina cả 10 tuổi, nếu cho Kaito 10 năm, có ai biết được đứa trẻ này sẽ làm tới một trình độ nào? Corina, cố gắng lên, Kirkin với tư cách là ông nội của Corina, cũng là tiền nhiệm quán trưởng đạo quán Saler. Tất nhiên là ông sẽ cổ vũ cho cháu gái mình, nhưng tình huống của Mega Lucario có vẻ không được ổn cho lắm. Nó nhận phải gấp đôi thương tổn từ hệ lửa, dưới kỹ năng Sunny Day, chiêu Overheat có sức công lên tới 240, sau đấy nhân đôi lên là 480. Một lực sát thương đáng kinh ngạc, tuy nói tất cả chỉ là thông tin bằng số liệu, nhưng cụ thể chiến trường, nhìn biểu cảm khó coi của Mega Lucario và tình trạng bị bỏng của nó. Ông không đoán trước được điều gì, dù cho con Galette bên dưới kia đẳng cấp có thấp hơn Mega Lucario một đoạn đi nữa. Tuy vậy, cùng chung một nhịp đập, chúng ta cũng tiến hóa thôi. Lurs, tốt. Chấm, Kaito đối với Lurs vừa mới ra sân liền đưa cánh tay lên trước ngực. Một luồng sức mạnh khổng lồ, so với khi thi đấu với Selina có chút khác biệt. Thứ bao phủ bao quanh Lurs không chỉ còn là ánh sáng màu tím đỏ mơ hồ nữa. Mà là thay đổi hoàn toàn, nguồn ánh sáng kỳ dị ấy trở thành những thay đổi để đem hình thái trung cực Kaito. Galette xuất hiện, đôi mắt màu đỏ của kính chiếu yêu. Hai tay bắt đầu trở nên sắc bén hơn như lưỡi dao cách đấu. Sau khi thêm vào aura chi lực, năng lực C dẫn đường và phán đoán aura cũng được cộng hưởng chia sẻ. Toàn bộ khí thế khuếch trương cực đại, Kaito cảm giác như mình và Lurs đã hòa vào làm một. Từ hơi thở cho đến nhịp đập, thật mạnh mẽ, Kaito, nhưng chúng cũng không chịu thua đúng không? Lucario. Corina nhìn thấy biến đổi Galette sau liền dâng lên không ngừng chiến đấu tâm trạng. Mega Lucario là bạn đồng hành từ bé của cô. Tất nhiên là nó cảm xúc cũng tương tự. Bỏ mặc cảm giác khó chịu của Burn. Mega Lucario hoàn toàn tiến vào trạng thái chuẩn bị. Mở đầu bằng xe đầu bô. Kaito mệnh lệnh vừa ra. Quán trưởng Corina cũng đáp trả ngay lập tức. Cô gần như không chút do dự kêu. Aura Sophia, chỉ thấy Lurs vung cánh tay liền gọi tới 8 cái quả cầu bóng đêm đem quỷ dị hướng về phía Mega Lucario ném tới. Nhưng đối thủ cũng không ngồi không, nó chụm hai tay lại gọi ra một nguồn aura khổng lồ. Theo mối liên kết giữa Corina và Lucario, quả cầu càng lúc càng lớn. Aura Sophia vừa ném ra liền có một lực hút vĩ đại đem 8 cái xe đầu bô của Lurs nuốt chửng vào trong. Hơn nữa còn đẩy mạnh tốc độ đâm tới Lurs. Xông tới, Corina kêu to, như cái đạn rời khỏi nòng sóng. Mega Lucario gần như thuấn phát xuất hiện ở đằng sau Aura Sophia. Nó một đấm vung lên tăng cường chiêu thức này. Có điều Lutz đã sớm dự đoán trước được. Nó dịch chuyển tức thời rời về phía sau Mega Lucario. Một cái chân vung lên dự đoán thật chuẩn tung cước. Protect, lời nói và hành động hòa vào làm một. Hai tay trụ ở phía trước thành hình chữ X gọi ra vòng tròn thần bí đón đỡ cú đá của Mega Lucario. Tuy nhiên Lutz vẫn bị đá văng ra xa. Hai chân nó nhanh chóng đạp xuống mặt đất để dừng tốc độ lại. Một cái bóng xuất hiện với tốc độ siêu phàm vung chân. Là low sweep kỹ năng hệ cách đấu. Cú đá đâm xuyên qua cơ thể của Lutz. Corina và Mega Lucario giật mình. Rốt cuộc khi bọn họ nhận ra, đấy chỉ là một cái phân thân của Double Team. Từ phía xa xa, nó nhìn thấy đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng kinh khủng của hệ siêu năng Lutz. Mega Lucario liền gọi tới một cái Aura Sphere chặn lại. Sidekick, chỉ một câu nói, kinh khủng lực áp truyền tới đè nặng vào hai tay hai chân Mega Lucario. Aura lực của nó và Corina hợp tác chặn lại đòn công kích này. Nhưng dù vậy Mega Lucario vẫn bị đẩy lùi một đoạn ngắn. Đón đỡ xong chiêu thức của Lutz, Mega Lucario liền bùng phát sức mạnh. Vừa thấy liền là tốc độ cực cao Brick Break, né ra, đừng cho nó trốn thoát. Kaito và Corina cùng lúc ra lệnh, ở dịch chuyển tức thời liên tục Lutz né tránh và tốc độ bùng phát nhanh như tia chớp Mega Lucario đuổi theo công kích. Người ở bên ngoài xem Selina và Hau chỉ kịp nghe thấy từng tiếng đập va chạm giữa quyền thế của Mega Lucario đập hụt vào dưới sàn đấu. Từng cái hố dần dần hiện ra, và Lutz vẫn còn nguyên vẹn né tránh thành công rời đi được nguy hiểm. Một cái Aura Sphere nhanh chóng đuổi tới với cấp độ cấp tốc. Không cho nó trốn nữa. Earthquake, Corina kêu to, chấm, làm như được ấy, người cũng Earthquake đáp trả. Kaito quyết liệt trả lời. Hai con Pokemon đối với chính giữa Aura Sphere làm ra kinh khủng trận thế. Trận động đất do hai cái Earthquake xếp chồng lên nhau gây ra uy lực kinh hồn. Bọn điên này, muốn phá nhà hay sao? Kirkin nhìn thấy khuôn viên đạo quán đã có chút hư hỏng hơi sốt ruột vì trận đấu phía bên dưới. Chết tiệt, nếu ông biết trước hai đứa đấu với nhau tạo nên dư chấn mạnh đến vậy liền đem bọn chúng ra dã ngoại quyết chiến rồi. Làm gì ở trong đây tàn phá đồ đạc chứ? Thật đáng sợ, Selina và Hau hoàn toàn không tin vào mắt mình. Một người là nghĩ Kaito khi đấu với bản thân đã quá nhân nhượng rồi. Còn người còn lại đang nghi vấn đây có phải là đấu đạo quán không? Thực lực của Kaito chắc đủ để làm quán quân giải liên minh thường niên rồi quá. Ở giữa Aura Sphere bị sức chấn của hai Earthquake làm cho điên cuồng chèn ép. Cuối cùng nó ở ngay trung tâm sàn đấu mà nổ tung tạo ra khói bụi mịt mù. Nhưng chỉ như vậy thôi còn chưa dừng được tiết tấu của Corina và Kaito. Hai người bọn họ ánh mắt sáng lên. Đột nhiên Corina cảm giác ở sau lưng mình có một cái gương khổng lồ xuất hiện. Kính chiêu yêu, toàn lực khai mở, Kaito âm thầm lời nói. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Corina và Mega Lucario xuất hiện. Thể lực của Lutz chậm hơn Lucario một đoạn. Cậu cần phải vì Pokemon của mình tạo nên càng nhiều ưu thế càng tốt. Cách chương.